Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện nhà của em. Phong đành phải giải thích một phần. Có ai đó không biết, gửi cho anh tại quầy lễ tân của khách sạn. Cho đến nay thì anh vẫn không nghĩ ra người đó là ai. Chỉ nghe nói là một cô gái. Hương cười khẩy. Đó, thấy chưa? Đúng là một cô gái mà. Phong như là gà mắc tóc. Anh cũng... Giáng Hương đi thẳng vào trong phòng, định chạy đi theo, nhưng thấy có bà Phấn ở đó nên đã khựng lại. Phương từ ngoài cửa thì nói vọng vào. Anh chạy theo vào trong phòng đi. Bà Phấn cũng xúi. Con vào đi, năn nỉ nó một chút là được thôi mà. Phong nghe theo, anh nhẹ đẩy cửa phòng vào và chuẩn bị tư thế để đổ xuống nước. Nhưng thực sự là bất ngờ. Anh vừa lách mình qua khỏi cửa thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, chốt bị khóa ngang. Còn đang ngơ ngác thì anh chàng đã bị nàng nhào tới ôm lấy cổ ghì mạnh. Và lúc ấy thì Phong chỉ còn có nước là chạy theo đà bước lui của nàng. Giáng Hương ngả người xuống dưới giường, kéo theo Phong cùng ngả đè lên trên người của cô. Một nụ hôn thật sâu, chừng như là để chặn không cho Phong lên tiếng. Khi bên ngoài còn có mẹ và em gái đang lắng theo dõi. Phong thì vốn từng được Giáng Hương khen là có nụ hôn không thể nào cưỡng lại được. Cho nên lúc này, anh đã nghĩ phải phát huy nó tối đa để ít ra khỏa lấp được cái điều anh đang muốn che giấu. Hồi lâu, nàng nói chỉ đủ cho Phong nghe. Lần này tha cho đấy nhá. Lần sau mà còn thì sẽ biết tay em đấy. Bên ngoài bà Phấn kéo tay của Phương ra sau nhà, bà nói khẽ. Mày thì cũng mau mau kiếm một thằng đi, cỡ như thằng Phong, tao mới yên tâm được. Phương cười híp hết cả mắt. Má bảo con đấy nhá. Vài bữa nữa là sẽ có kết quả ngay. Bà Phấn chằn chọc mãi thì mới có cảm giác là cơn buồn ngủ sắp tới. Mí mắt thì có phần hơi nặng. Bà chờ mình lấy tư thế để chuẩn bị cho giấc ngủ ngon. Bởi sáng sớm mai, bà đã phải quay trở về Nha Trang rồi. Bất chợt có một bàn tay mát mịn choàng qua người của bà rồi ôm lấy. Cùng lúc với cả một bên nệm lún xuống, chứng tỏ là đang có người leo lên nằm chung với cả bà. Mày đấy hả Phương? Nghĩ là cô con gái thứ ngủ ở phòng bên chắc là khó ngủ nên sang đây ngủ chung với cả mẹ. Nên bà Phấn có hỏi mà không thèm quay lại. Không nghe thấy đáp, bà lại hỏi lần nữa. Mai về rồi, cố ngủ đi một chút đi. Sao lại qua đây à? Nghe hơi thở phả vào gáy của bà hơi lạ. Bà Phấn liền quay lại vừa hỏi. Ủa, Giáng Hương à? Nghe cách thở và cách kiểu ít nói khi trên giường. Bà Phấn chắc chắn là Hương rồi. Bà đưa tay choàng qua ôm lấy con, rồi hỏi nhỏ. Bộ sợ thằng Phong lẻn vào hả? Sợ gì? Thằng đó các tiền cũng không có dám đâu. Vẫn không có tiếng đáp trả lại. Bà nghĩ là con gái đang mắc cỡ, nên đã lại nói rất khẽ. Vui thì vui, nhưng đừng để nó làm gì con nhá. Làm con gái thì phải giữ lấy, như thế nó mới nể mình, quý mình. Như ba mày hồi đó, ông lén chui vào mùng của tao đến chục lần mà có được cái gì đâu. Có lần tao nhột quá, đạp cho một cái ngã xuống dưới sàn u đầu luôn đấy chứ. Bà nghe một tiếng cười rất khẽ, nhưng vẫn không có tiếng đáp trả lại. Tế nhị, bà không có muốn nói nữa mà lại buông ra, kéo chiếc mền đắp lên ngang ngực cho con. Trong bóng tối không có nhìn rõ được mặt, nhưng bà cũng cảm thấy hài lòng khi nghĩ là con gái của mình muốn ngủ với cả mẹ một đêm. Rồi mai đã lại phải xa mẹ, ít ra cũng là một năm nữa. Khi đó Hương mới tốt nghiệp đại học và sẽ quay trở về nhà. Thôi, ngủ đi con. Bà nói khẽ rồi nằm im, lim dim giấc ngủ. 5 giờ sáng, Phương thức dậy trước, cô đang ở phòng của mẹ gõ cửa. Mẹ ơi, dậy đi, sáng rồi, sáng rồi. Bà Phấn choàng dậy, không có còn thấy Hương Giang ở bên cạnh của mình nữa. Bà nghĩ cô đã trở về phòng riêng, nên đã giục ngược lại Phương. Sửa soạn đi con, đến giờ xe chạy rồi kìa. Phương cười, dạ bữa nay coi mẹ đó, ngủ trễ mà còn hối thúc tụi con. Xong hết rồi đây ạ, kêu chị Hương dậy đóng cửa để mình đi đi mẹ. Bà Phấn gạt ngang. Kêu thằng Phong thôi, để cho con Hương nó ngủ. Tối qua nó ngủ với cả mẹ, có lẽ là không ngon giấc nên bây giờ cứ để cho nó ngủ, đừng có kêu dậy. Bỗng có người lên tiếng từ phía đằng sau lưng. Mẹ nói ai ngủ với cả mẹ à? Quay lại thì đã thấy Giáng Hương đứng ở cửa phòng riêng hỏi vọng ra. Bà Phấn tưởng con đùa nên đã nói. Gớm con khỉ, nhớ hơi mẹ, lấy đầy hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net